Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 351, đen ăn đen, 1. Hải Như Nguyệt nói, căn bệnh di truyền hai đời của cha con họ đã được chữa khỏi rồi sao? Ta làm sao cũng không thể tin được. Trước khi trị liệu thì ôm hy vọng, bây giờ đã được chữa khỏi, bà ngược lại có cảm giác nằm mơ, không khỏi cảm thấy có phải quá dễ dàng rồi không? Lê Vô Hoa hiểu tâm trạng của bà, chữa căn bệnh này, nói khó không khó, nói không khó cũng khó, còn phải xem có dùng đúng phương pháp hay không. Có thể trùng hợp gặp được người này, chỉ có thể nói mệnh con của người còn chưa đến tuyệt lộ. Hải Như Nguyệt nói, chúng ta có nên phái một số người đi theo, nói không chừng còn có thể tìm được quỷ y trong truyền thuyết. Lê Vô Hoa nhìn bà, hiểu được bà đang nghĩ gì, nhưng vẫn có chút không yên lòng, quỷ y là ai chứ? Người cũng đã chú ý nhiều năm như vậy, hẳn cũng phải hiểu rõ chút ít chứ. Phái người theo dõi đệ tử quỷ y. Người cảm thấy không có pháp chỉ sư môn, ta dám làm như thế không? Ngoài thành, Chu Thuận thấy Minh Tiên Sinh sắp sửa ra khỏi thành, muốn tiễn thêm vài dặm đường nữa, Minh Tiên Sinh không chịu. Chu Thuận đành phải thôi, chắp tay nói, tiên sinh đi đường cẩn thận. Minh Tiên Sinh cầm một phong thư trong ngực, đưa cho quản gia, vừa rồi ta quên đưa cho trưởng công chúa. Đây là đơn thuốc điều dưỡng, bảo trưởng công chúa căn dặn bệnh nhân làm theo. Bút tích của ta không thể để lộ, chỉ cho phép một mình trưởng công chúa xem. Sau khi xem xong, bà ấy nhất định phải đốt, tránh bút tích của ta bị tiết lộ ra ngoài. Được, nhất định sẽ theo lời tiên sinh phân phó. Chu Thuận tiếp nhận phong thư, cung kính nói. Ông có thể nói là cung kính thật sự. Nhìn thấy gương mặt của thiếu gia có huyết sắc, Tiêu gia Trọng Chấn có hy vọng rồi. Minh Tiên Sinh quất roi ngựa, lưng đeo cái hòm, dần dần đi xa dưới ánh tà dương. Có chút tiêu dao thoải mái. Đúng là kỳ nhân. Chu Thuận lắc đầu cảm thán một câu. Cho đến khi không còn nhìn thấy người nữa, ông mới quay về nội thành. Trong phủ thứ sử, Hải Như Nguyệt đang cho con trai ăn cơm. Trong phòng cuối cùng đã không cần chậu than, không cần đóng cửa sổ nữa. Con trai dường như cũng ăn cơm nhiều hơn. Gương mặt hồng nhuận khiến Hải Như Nguyệt cười như hoa. Chu Thuận bước vào, dâng phong thư, nói. Phu nhân, đây là đơn thuốc Minh Tiên Sinh đưa cho phu nhân, dùng cho thiếu gia điều dưỡng. Ông nói. Nghe Chu Thuận nói, Hải Như Nguyệt gật đầu, cũng xem như ông ta còn có mấy phần y đức. Sau khi xé mở phong thư, rút trang giấy bên trong, bà chỉ thấy bên trên trang giấy chỉ viết mấy dòng chữ, thuốc chính là quả xích dương chu, trộn ở Đại Tuyết Sơn. Bà không được lộ ra, phải cố che giấu. Không xem thì thôi, sau khi xem xong, Hải Như Nguyệt biến sắc. Có thể nói là dọa tâm can phát run, cả người như nằm mộng. Sau khi lấy lại tinh thần, dường như sợ người khác nhìn thấy, bà cất phong thư vào trong ngực, đứng dậy hỏi, thư này thật sự là Minh Tiên Sinh đưa cho ngươi. Chu Thuận ngạc nhiên, đúng vậy, tất cả mọi người ngoài thành đều nhìn thấy, là Minh Tiên Sinh tự tay giao cho ta. Lừa. Hải Như Nguyệt quả quyết nói một câu. Chu Thuận nghe không hiểu là có ý gì, phu nhân nói cái gì? Ta nói lửa. Đem lửa đến đây cho ta. Hải Như Nguyệt rốt ruột nói một câu. Chu Thuận thấy bà bối rối, vội vàng ra ngoài mang lửa đến. Sau khi đốt lửa lên, chỉ thấy Hải Như Nguyệt cuộn phong thư thành ống, sau đó đốt trên ngọn lửa. Phong thư xoắn lại, đốt sạch vị trí có chữ viết. Khi lửa chạm đến tay, bà mới thả phong thư xuống đất cho nó tiếp tục đốt. Biểu hiện của Hải Như Nguyệt ngẩn ra. Chu Thuận hỏi một câu, phu nhân. Ở trên viết cái gì vậy? Ông ta cảm thấy nội dung trong thư có thể biến phu nhân thành dạng như vậy, khẳng định là không tầm thường, chắc chắn không phải đơn thuốc điều dưỡng. Hải Như Nguyệt cười khổ, đúng là đơn thuốc điều dưỡng, là đơn thuốc bảo mệnh cho mẹ con ta. Mẹ con? Chu Thuận không hiểu, không biết trong thư rốt cuộc viết cái gì. Đúng lúc này, Lê Vô Hoa tới, nhanh chân tiến vào trong nội đường, vừa thấy mặt liền hỏi, nghe nói Minh Tiên Sinh có để lại một đơn thuốc điều dưỡng. Hãy cho ta xem để ta mở mang kiến thức một chút. Hải Như Nguyệt miễn cưỡng cười, chỉ đóng cho trên mặt đất, trưởng lão đến chậm một bước rồi, ta vừa mới đốt xong. Lê Vô Hoa nghe xong, rõ ràng có chút không vui. Hải Như Nguyệt vội an ủi, Minh Tiên Sinh đã dặn không được để chữ viết của ông ấy lộ ra ngoài, xem xong là phải đốt ngay, là ta nhất thời sơ sẩy tưởng thật. Lê Vô Hoa hỏi, ông ta viết thứ gì? Hải Như Nguyệt đáp, cũng không viết cái gì, ngược lại cảnh cáo ta. Cảnh cáo. Lê Vô Hoa cau mày, có ý gì? Hải Như Nguyệt thở dài, vẫn giống như trước đây, bảo ta không được đem chuyện ông ấy chữa bệnh tiết lộ ra ngoài. Lê Vô Hoa nhìn bà, nửa tin nửa ngờ, nhưng thư thì đã bị đốt, cho dù người ta không nói thật, ông cũng không làm gì được, đành phất tay rời đi. Nhìn Lê Vô Hoa rời đi, Hải Như Nguyệt âm thầm nghiến răng. Không phải bà không nói, mà là bà không dám nói. Nếu để cho Vạn Động Thiên Phủ biết, chỉ sợ bọn họ sẽ di ép chết con trai bà ngay, đoán chừng ngay cả bà cũng khó mà thoát khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, sẽ không để lại chứng cứ dùng quả xích dương chu để chữa trị. Cảnh tượng đại tổng quản băng tuyết các hàng băng đích thân đến như thế nào, bà vẫn còn nhớ rõ mồn một trước mắt. Chuyện có thể kinh động đến hàng băng, mức độ nghiêm trọng là có thể nghĩ. Vạn Động Thiên Phủ nào dám mạo hiểm, tất sẽ ra tay hạ sát hai mẹ con bọn họ. Chỉ khi nào con trai bà chết đi, mới không tồn tại cái gọi là dùng quả xích dương chu để chữa bệnh, mà đã giết con trai của bà rồi, sao có thể để bà sống chứ, sẽ bí mật mai táng bà cùng một chỗ. Nhìn con trai đang ăn uống ngon lành, Hải Như Nguyệt không còn cười nổi nữa. Bà quay lại chỗ ngồi, đống tro tàn theo tà váy lay động mà bay đi. Bà đang nghĩ rốt cuộc là ai đã làm, đã muốn trị bệnh cho con trai của bà, nhưng lại không chịu bại lộ thân phận. Mục tiêu đầu tiên mà bà nghĩ đến chính là Ngưu Hữu Đạo. Lời đồn kinh động đến hàng băng cũng chỉ có Ngưu Hữu Đạo mà thôi, mà Ngưu Hữu Đạo đích thực đã đến Đại Tuyết Sơn. Nếu là Ngưu Hữu Đạo, bà quả thật không thể tưởng tượng được hắn có thể lấy được quả xích dương chu. Băng tuyết cát là chỗ nào chứ? Tại sao hắn lại trộm được quả xích dương chu? Điều này không quá tin cậy rồi. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, bà lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Bây giờ bà rất muốn phái người đuổi theo Minh Tiên Sinh, muốn tìm hiểu xem người đứng đằng sau là ai, nhưng bà lại không dám. Đuổi theo Minh Tiên Sinh đồng nghĩa với việc trị liệu bị bại lộ, nguy hiểm và phiền phức cũng sẽ đến. Bà thật sự tiến thoái lưỡng nan trong chuyện này. Ngoài thành, Minh Tiên Sinh vọt vào khu rừng cách nội thành hơn 10 dặm. Ông ta leo xuống ngựa, cởi cái hòm đằng sau lưng, tiện tay ném xuống đất rồi quan sát chung quanh. Chờ một lát, một bóng người từ sâu trong rừng chạy ra, không phải ai khác, chính là Đoạn Hổ. Gã hớn hở chào một tiếng, Vạn huynh. Minh Tiên Sinh nhảy xuống, lắc đầu nói, việc này thật nguy hiểm. Ta sợ không qua được. Đoạn Hổ cười nói, Vạn huynh là lão làng trong việc lừa gạt, còn sợ cái này sao? Minh Tiên Sinh hừ một tiếng, ngươi khen ta hay là mắng ta đấy? Hai việc này giống nhau sao? Đó là phủ thứ sử Kim Châu, trong phủ còn có không ít cao thủ của Vạn Động Thiên Phủ, mấy người bình thường trước có thể so với bọn họ được sao? Ngươi có quan sát đằng sau không có ai theo chứ? Đoạn Hổ nói, đã quan sát, không có ai theo dõi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần bọn họ xem ngươi là đệ tử quỷ y, thuốc phát huy được công dụng thì đã có thể chấn nhiếp được bọn họ. Bọn họ không dám làm loạn đâu. Minh Tiên Sinh lấy hai tờ kim phiếu trị giá 1 vạn, đưa cho Đoạn Hổ, ta đã lấy được 2 vạn, trước đó chúng ta đã nói xong việc mỗi người một nửa, ta đã đủ thành ý chưa? Đoạn Hổ kiểm tra một chút, sau đó cất vào trong ngực, cười nói, phát tài rồi. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 352, Đen ăn đen, 2 Minh Tiên Sinh cười thầm trong lòng. Gã đúng là không nhìn đó là chỗ nào sao? Là phủ thứ sử Kim Châu đấy. Chỉ bỏ có 2 vạn, không khỏi keo kiệt quá rồi. Hai người trước đó đã giao ước lừa 2 vạn, sau khi xong việc sẽ chia đôi. Bây giờ ông ta giữ lại 8 vạn, chỉ đưa 1 vạn cho Đoạn Hổ. Nhưng ông ta cũng có lý do của mình. Mạo hiểm cũng là ông ta gánh, ông ta tất nhiên phải kiếm thêm một chút. Được, như ngươi đã nói, quả xích dương chu giả đó chỉ có thể áp chế được 7-8 ngày. Thời gian trôi qua nhanh lắm, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Minh Tiên Sinh khoát tay, chuẩn bị nhảy lên ngựa rời đi. Đoạn Hổ giữ ông ta lại, chỉ cần đưa thư cho Hải Như Nguyệt, đem quả xích dương chu ra hù bà ta không dám làm loạn đâu. Quan trọng là, ngươi không để bại lộ chứ. Nếu bại lộ, chúng ta đừng làm quan nữa, chuẩn bị chạy đến Hoang Sơn Giả Lĩnh để trốn đi. Minh Tiên Sinh nói, ngươi yên tâm đi, nếu làm theo kế hoạch của chúng ta, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ hở. Ta có thể nắm chắc điều này. Đi nhanh thôi, tìm đối tượng kế tiếp. Ngươi có nhắm được đối tượng kế tiếp là ai không? Đoạn Hổ cười nói, nếu không phải ngươi còn nhớ đến đối tượng kế tiếp, Vạn huynh ngươi còn đến tìm ta sao? Chỉ sợ ngươi đã sớm một mình ôm hết tiền chạy mất rồi. Này, ta là loại người như vậy sao? Minh tiên sinh làm bộ tức giận, chợt ngẩng người, hoài nghi hỏi, ý của ngươi là không có đối tượng tiếp theo? Đoạn Hổ gật đầu, có, còn cách đây không xa, đã có sẵn tài lộ. Ánh mắt Minh tiên sinh sáng lên, là ai vậy? Ngươi nói ta nghe một chút đi. Trên đường đi chúng ta cũng có thể mưu tính trước. Đoạn Hổ gằn từng tiếng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Minh tiên sinh nhìn chằm chằm Đoạn Hổ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, ý thức được đối phương muốn đen ăn đen, vội lắc mình một cái, nhanh chóng bay đi. Trong lúc ông ta không kịp đề phòng, một bóng người xuất hiện phía trước, một đạo kiếm khí bổ tới, chính là Lôi Tông Khang. Minh tiên sinh kinh hãi, lúc này mới hiểu ra Đoạn Hổ không hành động một mình, mà đã sớm thiết lập một cái bẫy chờ ông ta. Ông ta thật sự hối hận, hận vì mình tham tài, sau khi đắc thủ ở thành Kim Châu, ông ta phải lập tức rời đi mới đúng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không tham tài, ông ta tội gì phải đến phủ thứ sử Kim Châu gánh nguy hiểm lớn như vậy. Đây chính là một cái bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ từ trước. Đoạn Hổ rút kiếm chém tới. Bên cạnh lại có một bóng người nhảy ra tham chiến, chính là Ngô Tam Lưỡng. Nhìn thấy nguy hiểm khó mà chống đỡ được, Minh tiên sinh lớn tiếng nói, các vị, không phải các ngươi chỉ cần tiền thôi sao? Bao nhiêu tiền trên người ta cho các ngươi hết? Các ngươi giơ cao đánh khẽ, cho ta một con đường sống. Đoạn Hổ cười lạnh, chúng ta chẳng có hứng thú đối với tiền, chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú với cái mạng nhỏ của ngươi mà thôi. Sau khi theo Ngu Hữu Đạo, khẩu khí nói chuyện của đám người này cũng thay đổi. Trước kia, nếu đen ăn đen, nhất định bọn họ sẽ nói tiền cũng muốn mà mạng cũng muốn, làm gì có cái chuyện không có hứng thú với tiền. Ba người vây quanh Minh tiên sinh ác chiến một trận, cây cối rầm rầm ngã xuống, theo đó còn có Minh tiên sinh. Họ Đoàn kia, lão tử có làm quỷ cũng không tha cho ngươi, ta. Ngã trên mặt đất, Minh tiên sinh gào lên, nhưng lời còn chưa dứt, ông ta đã bị một kiếm của Lôi Tông Khang đâm xuyên qua tim, cất lên một tiếng nghẹn ngảo dưới họng kiếm. Lôi Tông Khang dùng chân đá văng thanh kiếm của Minh tiên sinh, sau đó rút thanh bảo kiếm đẫm máu của mình ra, quay đầu lại hỏi Ngô Tam Lưỡng, lão Ngô, ngươi không sao chứ? Trước ngực Ngô Tam Lưỡng là một vết máu thật dài, thiếu chút nữa là bị chém, lắc đầu nói, không sao đâu, chỉ cần chệch một chút là hỏng ngay. Gã cắm kiếm trên mặt đất, chậm rãi xê ở quần áo ra. Lôi Tông Khang tra trường kiếm vào bao, giúp gã xử lý vết thương. Đoạn Hổ ngồi xuống bên cạnh thi thể Minh tiên sinh, tiến hành lục soát, rất nhanh tìm được một xấp kim phiếu mệnh giá lớn, các ngươi nhìn xem, xấp kim phiếu này chắc chắn là của ông ta. Con số này chưa phải là số cuối. Ừm, 8 tờ, đoán chừng ông ta đã đòi 10 vạn. Ông ta nhanh chóng đưa cho ta 1 vạn, ta liền biết tên này không rộng rãi như vậy, nhất định là có giữ làm của riêng. Đúng là không ngoài sở liệu. Sau đó, mọi người đào một cái hố, chôn thi thể Minh tiên sinh xuống, tránh để bại lộ quá sớm. Ngô Tam Lưỡng đã xử lý xong vết thương, thay bộ quần áo khác. Ba người nhanh chóng biến mất trong rừng sâu. Một buổi sáng của mấy ngày sau, ba người đã đứng bên ngoài một sơn cốc ở quận Thanh Sơn. Bên trong một gia nhà tranh, Ngưu Hữu Đạo mở cửa bước ra, nhìn thấy ba người liền mỉm cười, các ngươi trở về rồi sao? Đại gia! Ba người cùng nhau chắp tay chào hỏi. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, mọi việc làm như thế nào rồi? Chúng ta đã theo phân phó của đạo gia mà làm, cũng không xảy ra sự cố, rất thuận lợi. Đoạn Hổ nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một tờ kim phiếu đưa lên, số tiền này hẳn là của họ Vạn, ngoài ra còn có 10 vạn nữa, chắc là của Hải Như Nguyệt, tổng cộng 10 vạn 3 ngàn. Bọn họ không có dự định nuốt số tiền này, huống chi cũng khó mà nuốt. Ngày nào đạo gia và Hải Như Nguyệt cũng nói chuyện, rất có thể hắn sẽ biết. Ngưu Hữu Đạo cũng không nhận, mọi người vất vả rồi, số tiền này mọi người cứ giữ đi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ cũng biết cách làm người của đạo gia. Đạo gia đã cho, bọn họ cũng không cần khách sáo. Đúng là một khoản thu nhập không nhỏ. Mặc dù trước kia bọn họ cũng thường xuyên làm chuyện đen ăn đen, nhưng chưa từng có thu hoạch lớn như thế. Sau khi theo đạo gia, mọi chuyện đã khác, động tay một chút đều tính bằng tiền vạn. Đầu tiên, đối tượng ra tay cũng không giống trước kia. Trước kia, bảo bọn họ ra tay với phủ thứ sử Kim Châu, đánh chết bọn họ cũng không dám. Còn bây giờ, ngay cả băng tuyết các mà bọn họ còn lừa qua, còn chuyện gì dám hay không dám nữa. Gan lớn, bọn họ khinh thường làm mấy chuyện cỏn con. Có đạo gia sau lưng, bọn họ cũng có được sức mạnh. Chỉ cần đạo gia còn, cho dù thất thủ bại lộ, bọn họ tin rằng Hải Như Nguyệt sẽ không làm gì bọn họ. Đây chính là lực lượng. Sắc mặt của lão Ngô không ổn, ngươi bị thương à? Ngưu Hữu Đạo nhìn mặt Ngô Tam Lưỡng, hỏi một câu. Ngô Tam Lưỡng cười khổ, bị một vết ngoài da, cũng không có gì đáng ngại. Đoạn Hổ nói, chúng ta đã đánh giá thấp họ Vạn. Không nghĩ đến ba người chúng ta liên thủ vây công, vẫn để cho ông ta đã thương được lão Ngô. Lão Ngô thiếu chút nữa bị một kiếm của ông ta dế tê chết, đúng là quá mạo hiểm. Về sau, các ngươi nên cẩn thận chuyện này một chút, có thể không mạo hiểm thì tận lực đừng mạo hiểm. Được rồi, mọi người cũng đã vất vả, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngưu Hữu Đạo phất tay nói. Rõ. Ba người chắp tay cáo lui. Dạo gần đây ba người không có ở đây vì bị Ngưu Hữu Đạo phái đi làm việc. Chuyện này cũng không tiện giao cho người khác, chỉ cần đi xử lý người trộm quả xích Dương Chu, cũng không nên mở rộng phạm vi. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi dạo bước đến vách núi, đưa mắt nhìn mấy người xuống núi. Đúng lúc này lại có người đến, là Thương Thục Thanh. Hai người gặp nhau, Thương Thục Thanh bước đến bên cạnh hắn, giọng nói vẫn êm tai như cũ, đạo gia. Đó là một gương mặt thật xấu xí. Khi không ra ngoài, nàng sẽ không mang khăn che mặt. Dung mạo của nàng thật sự khiến cho người ta không dám lấy lòng, gương mặt lúc ẩn lúc hiện khiến cho người ta không dám nhìn thẳng nhưng cũng không thể né tránh, sợ nàng suy nghĩ nhiều. Ngưu Hữu Đạo hỏi, quận chúa có việc gì sao? Thương Thục Thanh nói, ta mới từ quận thủ phủ trở về, nghe anh ta nói, anh ta nhận được tin tức của Hải Như Nguyệt, nói muốn đích thân xem tình huống của Danh Dương Vũ Liệt Vệ. Bà ấy dường như đã xuất phát, đang trên đường đến đây. Anh Dương Vũ Liệt Vệ còn chưa bắt đầu, đến lúc đó không có đồ cho người ta xem, sợ là không dễ nói chuyện. Anh ta bảo ta đến hỏi ý của đạo gia ngài một chút. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 353, ôi chao. Nàng sở dĩ nhắc đến chuyện này là bởi vì Ngưu Hữu Đạo trước đó đã nói, chuyện của Hải Như Nguyệt cứ giao cho hắn xử lý, không cần Thương Triều Tông quan tâm. Ngưu Hữu Đạo đứng chắp tay, quay đầu nhìn về ngọn núi đằng xa, ánh mắt hiện lên chút ý tứ, nhếch miệng cười quỷ quyệt, xem ra bà ta quá nôn nóng, không còn chờ được nữa. Thương Thục Thanh phát hiện nụ cười quỷ dị của hắn, nghi ngờ hỏi, nôn nóng. Không còn chờ được nữa. Vạn Động Thiên Phủ gây áp lực cho bà ta. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, cười nói, nhờ quận chúa chuyển cáo cho vương gia yên tâm đi, cứ theo chuyện đã định sẵn mà làm. Chuyện liên quan đến anh Dương Vũ Liệt Vệ, cứ tùy tiện ứng phó một chút là được. Bà ta đến không phải vì chuyện của anh Dương Vũ Liệt Vệ, mà là vì ta, sẽ không để cho vương gia khó xử đâu. Thương Thục Thanh gật đầu ghi nhớ. Nàng rất có lòng tin với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đã nói như vậy, nàng cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, bà ta đến là vì đạo gia. Ngưu Hữu Đạo chỉ cười mà không nói. Sau khi biết chuyện, người đầu tiên mà bà ta hoài nghi chính là hắn. Mấy ngày sau, Hải Như Nguyệt dẫn đầu một đội người ngựa đi vào Kim Châu, trực tiếp tiến vào quận thành Thanh Sơn. Không thấy được kết quả mong muốn, tránh không khỏi bỗng nhiên phát hỏa với Thương Triều Tông, để Thương Triều Tông tăng nhanh tốc độ, cũng chỉ có thể cho ra kết quả này. Thật ra đối với cá nhân Hải Như Nguyệt mà nói, con trai khỏi bệnh rồi, tầm quan trọng của việc có được anh Dương Võ Liệt Vệ hay không đã giảm bớt, chỉ là Vạn Động Thiên Phủ tương đối chờ mong mà thôi, bà tìm lý do này, Vạn Động Thiên Phủ lập tức chấp nhận. Không ngoài dự đoán của Ngưu Hữu Đạo, không thấy được thứ muốn thấy, hôm sau lộ trình của Hải Như Nguyệt đã đến ngoài thành bên này. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Hữu Đạo rửa mặt đổi mới hoàn toàn đích thân đứng ở cửa vào sơn cốc nghênh đón. Đám người Hải Như Nguyệt xuống ngựa, bên này chỉ cho phép Hải Như Nguyệt mang theo mấy tùy tùng tiến đến, tất cả những người khác thì bị cản ở bên ngoài. Trưởng công chúa đang nhìn gì vậy? Lúc cùng đi vào sơn cốc, Ngưu Hữu Đạo thấy ánh mắt của bà cứ không ngừng nhìn về phía hắn bên này, cười hỏi một câu. Hải Như Nguyệt đáp, chắc không phải ngươi không cho người khác nhìn sơn cảnh nơi này đó chứ. Bà đang nhìn người, tìm xem không biết có vị Minh tiên sinh kia ở đây không, nếu có, tất cả nghi ngờ tự nhiên dễ giải quyết. Bà tin rằng, nếu chuyện này thật sự là do Ngưu Hữu Đạo làm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để người khác đi làm, chắc chắn phải là do thân tín của Ngưu Hữu Đạo ra tay. Sao dám? Xin trưởng công chúa cứ tự nhiên. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, rõ ràng là đang tìm người, không phải đang nhìn sơn cảnh gì đó. Lúc đi về phía chỗ ở của Ngưu Hữu Đạo, Hải Như Nguyệt vẫy lui những người khác, không cho họ đi theo. Gương mặt của hộ vệ tùy tùng Lê Vô Hoa có vẻ hơi bất mãn, nhưng ở ngay trước mặt rất nhiều người, ông ta cũng không tiện nói gì. Leo lên giữa sườn vách núi, thấy một ngôi nhà tranh, Hải Như Nguyệt kinh ngạc, người bán mạng vì thương triều tông như vậy, mà lại ở cái chỗ chết tiệt thế này. Câu tiếp theo bèn chuẩn bị nói, có muốn suy xét đến chỗ ta bên này không? Ngưu Hữu Đạo chỉ về phía đỉnh núi xéo ở đối diện, có nơi tốt, nhưng đang thi công, trong thời gian ngắn không xong được, chắc là năm nay đừng mơ vào đó ở. Hải Như Nguyệt thuận thế nhìn lại, thấy có hình dáng đình đài lầu các ẩn hiện, thợ xây dựng đang tới lui trên núi dưới núi, gật đầu cũng không nói gì. Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời bà ngồi xuống trước bàn đá bày bên ngoài nhà tranh, Hắc Mẫu Đơn dâng nước trà lên. Chúng ta tâm sự riêng đi. Hải Như Nguyệt liếc mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn, nhàn nhạt một tiếng. Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn lui xuống, cầm ấm châm trà cho bà, có vẻ như thuận miệng hỏi một câu, sức khỏe của Lệnh Lang vẫn còn tốt chứ? Mí mắt Hải Như Nguyệt giật giật, bà đang không biết phải mở miệng nói chuyện này thế nào, nhỡ đâu không phải gia hỏa này làm, vạch trần ra quả thực là tự nhiên đưa nhược điểm lên cho người ta nắm. Bà đến đây chính là vì muốn xác minh chuyện này không thể coi thường, khiến bà như nghẹn nơi cổ họng, trằn trọc, ngày đêm không được yên bình, trong lòng không chắc mà nói, thường suy nơm nớp lo sợ, nếu không cũng sẽ không vội vàng chạy đến. Vì thế, bà nghĩ đủ mọi cách để Vạn Động Thiên Phủ bên kia giúp đỡ giữ bí mật. Giữ kín bí mật chuyện bệnh nan y của con trai mình đã được trị lành. Thật đúng là theo như nội dung viết trên tờ giấy kia vậy, chớ lộ ra, tự mình che giấu. Loại cảm giác bị người nắm mũi dắt đi trong lúc vô hình này, rất khó chịu. Từ từ bưng trà, hừ lạnh một tiếng, nói, nhờ hồng phúc của ngươi, rất tốt. Có ý riêng. Ngưu Hữu Đạo cười, chợt lại thở dài, chuyện Xích Dương Chu Quả, ta rất xin lỗi, có điều ta thật sự đã cố gắng đến băng tuyết cát. Chắc hẳn bà cũng biết sơ qua tình huống rồi, xém chút là xảy ra chuyện, thất bại tan tác mà quay trở về, không mặt mũi đến gặp trưởng công chúa. Phất. Khụ khụ. Hải Như Nguyệt bị sặc nước trà liên tục ho khan, bà còn muốn hỏi việc này, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, gia hỏa này đã trực tiếp phủ nhận. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, trưởng công chúa uống từ từ, nếu cảm thấy trà này dễ uống, chỗ này của ta còn có một ít, quay đầu đưa cho trưởng công chúa mang về là được. Buông chén trà xuống. Hải Như Nguyệt lấy một cái khăn tay từ trong tay áo ra lau môi, sau khi hơi thở đều đặn trở lại, đưa mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm rất lâu. Đối phương trực tiếp phủ nhận việc này, càng khiến bà thấy hoài nghi, mới mở miệng bèn hỏi đến sức khỏe của con trai bà, tiếp đó còn phủ nhận chuyện Xích Dương Chu Quả, liên quan như này, kêu bà không nghi ngờ cũng khó. Ngưu Hữu Đạo sờ lên mặt mình, đẹp ư? Hải Như Nguyệt gật đầu, rất đẹp, không bằng ngươi theo ta đi, làm trai lơ cho ta cũng tốt. Ngưu Hữu Đạo cười hì hì nhìn bà, biết đối phương như đùa giỡn mà cũng không phải đùa giỡn. Từ khi hiểu rõ về chuyện trong cung của bên này về sau mới biết được, sau khi công chúa các quốc gia lấy chồng rồi, khó nhịn cô đơn đặc biệt nuôi trai lơ mua vui chỉ là chuyện rất bình thường, quả thực là bí mật công khai, tục truyền có công chúa còn không chỉ nuôi một trai lơ thôi. Dưới tình huống bình thường, cũng không có nhiều nam nhân có thể so sánh được với bối cảnh gia thế và quyền thế của công chúa, người làm chồng đều phải nhìn sắc mặt, nào dám quản, thêm nửa áo cơm không lo. Lại không có chuyện gì làm, bụng no thì nghĩ đến 20 cũng rất bình thường, bên cạnh cũng có nhiều nam nhân không lưng nịnh nọc tính toán vuốt mông ngựa, củi khô gặp lửa, cùng nhau lăn giường là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không đi quá giới hạn, cũng sẽ không có ai la hét vạch trần. Đương nhiên, nếu gả cho người chồng tay cầm quyền cao thì tình hình sẽ khác, chắc chắn phải hơi thu liễm lại. Mà bây giờ Tiêu gia là do vị này cầm quyền, không bị quản thúc gì, thêm nữa còn thủ tiết. Có thể nói thẳng ra lời này cũng không tính là kỳ quái. Ta còn trẻ, không thích hợp. Ngưu Hữu Đạo treo chọc đáp lời. Hải Như Nguyệt thấy thẹn quá hóa giận, bà tự nhận mình bảo dưỡng cũng tạm được, đối phương rõ ràng là muốn nói tuổi tác bà quá lớn. Nhìn về một bên xì một tiếng, lại tiếp tục trở lại chủ đề chính, cảm ơn ngươi mấy ngày trước đã phái người đến chỗ ta. Ngưu Hữu Đạo vô cùng ngạc nhiên, phái người. Phái ai cơ? Ta không có phái người nào cả. Hải Như Nguyệt thầm cắn răng, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ, trừ ngươi ra còn có thể là ai chứ? Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, trưởng công chúa, ta ngược lại càng nghe càng hồ đồ rồi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hải Như Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi như vậy kêu bà mở miệng trả lời thế nào, vẫn là câu nói kia, nhỡ đâu thật không phải tên gia hỏa này làm, nói ra là tự tìm rắc rối cho mình. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 354, lửa xém lông mày, 1. Cuối cùng ngươi muốn làm gì? Hải Như Nguyệt oán hận hỏi. Ngưu Hữu Đạo vô cùng kinh ngạc, ta có làm gì đâu, trưởng công chúa, cuối cùng bà đang nói gì vậy? Hải Như Nguyệt bưng trà từ từ uống vào, ánh mắt lập lòe không yên, cuối cùng buông chén trà xuống, nói thật, qua chỗ ta bên này giúp ta đi, thế lực của ta không phải Thương Triều Tông có thể so sánh được, ta có thể cho ngươi, Thương Triều Tông cũng không cho được. Muốn tiền, muốn vật, hay là muốn nữ nhân, ta đều có thể cho ngươi, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Bất kể có phải vậy hay không, bà chuẩn bị trước tiên kéo người về bên cạnh mình mới thỏa đáng. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, trực tiếp từ chối, không cần thiết làm vậy, ý tốt của trưởng công chúa, lòng ta xin nhận. Hải Như Nguyệt, Thương Triều Tông có cái gì tốt? Ngưu Hữu Đạo, ta không thích nhặt thứ có sẵn, quả đào phải do chính mình trồng ăn mới ngọt. Hải Như Nguyệt trầm giọng hỏi, không thể thương lượng sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, bây giờ rất tốt, không cần thương lượng. Được. Hải Như Nguyệt gật đầu, ngươi không đến cũng được, cho ta một người. Lần này Ngưu Hữu Đạo thật sự kỳ quái, hỏi, bà muốn ai? Hải Như Nguyệt, Viên Cương. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, phát hiện nữ nhân này thật sự có ánh mắt, thế mà nhìn ra Viên Cương có thể giúp bà, lắc đầu nói, chuyện của y ta không làm chủ được. Hải Như Nguyệt, y không phải thủ hạ của ngươi ư? Ngưu Hữu Đạo cười khổ, chuyện này ta thật sự không làm chủ được, nói như vậy, nếu như y chịu đi, ta sẽ không ngăn cản y, nếu y không muốn đi mà nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hải Như Nguyệt nhìn chung quanh, hỏi, người đâu? Sao lại không thấy y, ngươi gọi y tới, ta nói chuyện với y một lát. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, đi đến bên vách núi hạ tay xuống, hắc mẫu đơn rất nhanh bay vút tới. Kêu Viên Cương tới đây một lát. Ngưu Hữu Đạo căn dặn một tiếng. Không cần, đưa ta tới tìm y là được rồi, đang muốn tìm con đường quen thuộc thăm thú cảnh tượng xung quanh đây. Hải Như Nguyệt cũng đứng dậy. Ngưu Hữu Đạo đưa tay xin cứ tự nhiên, để hắc mẫu đơn dẫn bà đi, hắn không cho rằng Viên Cương có thể đi cùng bà. Đứng bên vách núi, đưa mắt nhìn nữ nhân này xuống núi, Ngưu Hữu Đạo cười. Hắn không có khả năng thừa nhận chuyện này. Để đối phương biết Tiêu Thiên Chấn dùng chính là xích dương chu quả trộn từ băng tuyết cắt là đủ rồi, nếu không không đáng quanh co lòng vòng chữa bệnh cho Tiêu Thiên Chấn. Nhìn mỹ nhân bên cạnh, Viên Cương hơi buồn bực, đạo gia thế mà lại kêu y đi dạo cùng bà ta. Xem chừng hắc mẫu đơn cũng không có khả năng nói dối. Đối với Hải Như Nguyệt y cũng chưa tới mức nói là phản cảm, nhưng cũng chưa thể nói là có hảo cảm. Không ghét là bởi vì biết nữ nhân này không dễ dàng. Không có hảo cảm là vì không thích nữ nhân này có bệnh xấu hở một tí là lại dựa sát vào người ngươi. Thật sự không suy xét một lần ư. Ngươi không cần lo lắng Ngưu Hữu Đạo, hắn đã đồng ý, chỉ thiếu cái gật đầu của ngươi thôi. Đi lại trên con đường nhỏ ở trong núi, lúc dạo bước, Hải Như Nguyệt dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Viên Cương nói ra. Đầu óc hắn có bệnh mới chịu đồng ý. Viên Cương lạnh lùng một câu. Hải Như Nguyệt sửng sốt một lát, có thể nói Ngưu Hữu Đạo như vậy. Xem ra thật đúng là không giống như thủ hạ của Ngưu Hữu Đạo, bèn tiếp tục khuyên, ta có thể cho ngươi, nơi này có thể không cho ngươi được. Viên Cương, ta muốn bà không cho được. Đôi mắt Hải Như Nguyệt sáng lóe lên, không ngại nói nghe thử xem sao. Viên Cương lắc đầu, nói bà cũng không cho được, có nói cũng không có ý nghĩa gì. Cúi đầu đưa mắt nhìn váy của bà, trưởng công chúa, chi bằng về đi, bà ăn mặc như vậy, không thích hợp đi đường núi. Được. Hải Như Nguyệt cười gật đầu, vừa mới xoay người, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, ôi chao một tiếng, tỏ vẻ đứng không vững. Viên Cương vô thức tiến lên đỡ bà, hỏi, sao rồi? Đau chân. Mặt Hải Như Nguyệt lộ vẻ đau đớn. Viên Cương đỡ bà ngồi xuống trên một tảng đá, rồi ngồi xuống nắm chân đau của bà lên, vuốt ve xem xét. Đau. Đau. Hải Như Nguyệt liên tục kêu đau. Không kiểm tra được gì, cách da thịt. Mình cũng sẽ không thi pháp kiểm tra được, Viên Cương cao mày nói, bà chờ một lát, ta kêu người tới nhìn giúp bà xem sao. Hải Như Nguyệt nhìn trái nhìn phải một cái, ngươi cứ như vậy ném ta lại đây. Nhỡ đâu có kẻ xấu đến thì làm sao bây giờ? Viên Cương, bà yên tâm, nơi này có mấy tu sĩ các phái trấn giữ, người ngoài không dễ trà trộn vào như vậy. Nhỡ có giả thú hoặc rắn đến thì làm sao bây giờ? Ta ở một mình rất sợ hãi, hay là ngươi cõng ta xuống núi đi? Huyết. Viên Cương vươn ngón tay đặt lên miệng, thổi ra một tiếng huyết sáo rõ to. Phía sau huyết. Một tiếng, xém chút nữa làm Hải Như Nguyệt nhảy lên một cái rồi, Nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên toàn thân treo cỏ đột nhiên xông ra, hóa ra nơi này vẫn luôn có người ẩn nấp, mình đi qua thế mà không nhìn thấy. Không chỉ một người này, phạm vi xung quanh tiếp tục nhảy ra ba bốn thiếu niên, đều chạy tới, vẻ mặt hãi như nguyệt im lặng. Bà không khỏi may mắn, cũng may vừa rồi nhẫn nại không rụt rịch, không có dựa vào trên người viên cương, nếu bị nhiều người nhìn thấy như vậy, sẽ rất khó khăn. Bốn thiếu niên lung tung lộn xộn đồng loạt đứng ở trước mặt viên cương. Viên cương chỉ vào Hải Như Nguyệt, các ngươi trông chừng bà ấy, ta đi một lát rồi về ngay. Dạ. Bốn thiếu niên vâng dạ. Hải Như Nguyệt chột dạ không thôi, đây nếu như đi mời người nào tới kiểm tra xem mình có trẹo chân thật không sẽ rất xấu hổ, vội nói, thôi, ta đi từ từ, chắc là cũng đi được. Nói xong bèn đứng dậy, thử đi mấy bước, cười nói, vẫn được. Viên cương lạnh lùng nhìn bà chằm chằm. Cuối cùng, Hải Như Nguyệt mang theo phiền muộn sâu sắc rời đi. Trong xe ngựa lắc lư, một tay cầm tấm gương so sánh, một tay khẽ vỗ về gương mặt của mình, đang cẩn thận tìm kiếm tì vết trên mặt mình. Già ư? Không già mà. Từ những thứ che giấu trong mắt đám nam nhân xung quanh nhìn về phía mình bà có thể xác nhận, bà rất quen thuộc đối với ánh mắt ấy, biết đám nam nhân kia muốn làm gì với bà, đó là khát vọng muốn xe ở sạch quần áo của bà. Nhưng bất kể là Viên Cương nói lời lạnh nhạt, hay là Ngưu Hữu Đạo nói lời châm chọc, trong ánh mắt của hai người này lại không tìm thấy ánh mắt bà hy vọng nhìn thấy, điều này khiến bà rất không có cảm giác an toàn. Không sai. Không có dục vọng xâm phạm bà, ngược lại khiến bà không có cảm giác an toàn. Thả tấm gương trong tay xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bất an trong lòng lúc đến, vẫn còn chưa bình phục lại, Ngưu Hữu Đạo không thừa nhận là hắn làm. Bây giờ bà sớm đã không phải thiếu nữ năm đó có thể vì Thương Kiến Bá yêu chết đi sống lại nữa, không tin trên đời này có người vô duyên vô cớ trợ giúp lớn như vậy mà không cần báo đáp, không tìm được đáp án chính xác, bà luôn cảm thấy sau lưng có lỗ đen to lớn, giống như muốn nuốt chửng lấy bà bất cứ lúc nào. Tiễn khách đi, Ngưu Hữu Đạo trở về, nhìn thấy Công Tôn Bố đứng ở bên ngoài nhà tranh. Có chuyện gì không? Ngưu Hữu Đạo cười hỏi. Công Tôn Bố hỏi, còn chưa có tin tức về Lục Thánh Trung sao? Ngưu Hữu Đạo, hoặc là bị Thiệu Bình Ba giết rồi, hoặc là quy thuận Thiệu Bình Ba, tóm lại Thiệu Bình Ba không có khả năng thả y trở về nữa. Nói đến đây, thần sắc hắn hơi có vẻ nặng nề, sau đó nghĩ lại, có lẽ mình đã bỏ qua cơ hội cuối cùng quyết định cứu vãn Lục Thánh Trung. Không nên kết thúc người của ba phái đến Tống Quốc liên hệ với Lục Thánh Trung, Thiệu Bình Ba bên kia không gặp được người liên hệ, lập tức biết đã lộ tẩy, không có khả năng thả Lục Thánh Trung trở về. Nếu không nói không chừng Thiệu Bình Ba còn có thể sẽ lợi dụng Lục Thánh Trung làm phản gián, chống địch bằng kế ly gián. Công Tôn Bố nói, chết là tốt nhất. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 355, Lửa xém lông mày, 2. Lại thêm giữa hè một năm nữa, đảo mắt đã là một năm sau. Thác nước đổ xuống từ trên vách núi, trên tảng đá dưới thác nước. Một bóng người đắm chìm vào trong màn nước không nhúc nhích. Hắc Mẫu Đơn phi thân đến, quát lên, đạo gia. Bóng người trong màn nước đột nhiên chớp động, bắn lên thuận theo dòng nước đổ xuống. Đi ngược dòng nước, tốc độ rất nhanh, không làm nổi lên bất cứ bọt nước dị thường nào. Người trong màn nước rút kiếm, ầm. Trên thác nước bọt nước nổ tung, một bóng người rút kiếm chỉ lên trời, xông ra khỏi dòng nước. Lăng không cuốn, trường kiếm trở vào vỏ. Người lại chuyển hướng tung bay xuống, rơi vào bên cạnh Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn sững sờ, dòng nước đổ xuống khổng lồ như thế, sao lại cảm thấy như không có sức cản gì với vị này. Trên người bốc lên khí nóng hừng hực, Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm hỏi, chuyện gì? Hắc Mẫu Đơn trả lời, chuyện mà ngài kêu ta đi hỏi, không phải thám tử gì đâu, mà là bây giờ nhân khẩu của quận Thanh Sơn tăng đột biến, khách thương tụ tập, bên này cách quận thành không tính quá xa, thỉnh thoảng có người xông nhầm tới là rất bình thường. Vương gia nghe nói quấy rầy đạo gia thanh tu, đã sai người gấp gáp chế tạo ra một số bi văn cấm thông hành, quay đầu sẽ cho người đứng gác xung quanh. Thì ra là thế. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, trước đó nghe Viên Cương đề cập tới, nói luôn có người có ý đồ xâm nhập bên này, hắn bèn hỏi thử xem sao. Nghe ngươi nói vậy, bây giờ quận Thanh Sơn rất sầm uất ư? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Sầm uất lắm. Hắc Mẫu Đơn gật đầu đáp, quả thực rất sầm uất ạ. Trước sau một năm khác biệt quả thực là khác nhau một trời một vực. Sau khi vương gia áp dụng tân chính, lưu dân bốn phương nghe hỏi mà đến, nhân khẩu hai quận bỗng gia tăng 7-8 lần, đất cày bỏ hoang trước kia ở quận Thanh Sơn phần lớn đã được khai khẩn trở lại. Vương gia giữ lại Lưu Dân, vì để Lưu Dân yên ổn cuộc sống thực sự cư ngụ lại ở hai quận, chẳng những phân chia ruộng đồng, còn cố ý thông qua 10 vạn kim tệ, triệu tập một số lượng lớn người đọc sách về làm tiên sinh dạy học, thành lập trường học miễn phí ở các nơi trong hai quận, để tất cả Lưu Dân đều có đất đai trồng trọt, tất cả đám nhỏ của Lưu Dân cũng có thể đi học. Bây giờ xung quanh vị trí đồng ruộng và trường học, từng thôn xóm nhanh chóng hình thành ngay tại đó, theo như nói của Lam Nhược Đình, chỉ cần gia nghiệp ở đây, nếu không bị buộc bất đắc dĩ, những lưu dân này sẽ không tùy tiện rời khỏi hai quận nữa. Mà số lượng lớn nhân khẩu tụ tập, thêm nữa là thuế thương được miễn giảm, hấp dẫn thương hộ bốn phương tụ tập đến, ngược lại thương hộ còn thuê mướn một số lượng lớn lưu dân về làm việc. Bây giờ quận Thanh Sơn thật sự là xưa đâu bằng nay, nội thành quá náo nhiệt, có điều cũng có phiền phức, quá nhiều người. Cửa hàng không đủ dùng, những thương hộ kia lại có nhu cầu. Lam tiên sinh đang đàm phán với những thương hộ kia. Đàm phán? Ngưu Hữu Đạo hơi sửng sốt, đàm phán chuyện gì? Hắc Mẫu Đơn, Vương gia chuẩn bị xem quận thành hiện tại như nội thành, lấy nội thành làm trung tâm, tiếp tục mở rộng ra ngoài 5 dặm xung quanh, rồi xây dựng một tòa thành khác bên ngoài. Mở rộng ra ngoài 5 dặm xung quanh? Ngưu Hữu Đạo hơi kinh ngạc, y lấy đâu ra tài lực lớn như vậy chứ? Hắc Mẫu Đơn, cho nên Lam tiên sinh mới phải đàm phán với đám thương hộ kia, chuẩn bị cung cấp miễn phí đất đai ngoại thành cho những thương hộ kia xây dựng cửa hàng, chẳng qua điều kiện tiên quyết chính là, muốn những thương hộ kia bỏ vốn ra xây dựng tu sửa tường thành ngoại thành, căn cứ vào độ dài của tường thành xây dựng được, để suy xét lấy được nhiều hay ít đất đai miễn phí trong thành, làm như vậy có thể sắp xếp ổn thỏa cho những lưu dân trong thời gian ngắn không cách nào sắp xếp ổn thỏa. Được, giúp họ tìm được công ăn việc làm nuôi sống gia đình. Nghe nói cũng gần xong xuôi rồi, chỉ còn một số mâu thuẫn xung đột về mặt ích lợi vẫn còn đang thương thảo. Ngưu Hữu Đạo hỏi, đây đều là chính kiến của Lam Nhược Đình nhà. Hắc Mẫu Đơn gật đầu, hình như là vậy, chuyện về nội chính, hình như vương gia đều ủy quyền cho Lam Nhược Đình, vương gia chủ yếu vẫn nắm bắt về mặt quân vụ. Lam Nhược Đình này quả thật là một nhân tài, bút tích lớn thật. Ngưu Hữu Đạo hơi xúc động một tiếng, suy nghĩ lại bay đến Bắc Châu bên kia. Hắn tĩnh tu trong này, gần như chưa từng hỏi đến chuyện của hai quận, ngược lại hắn hơi chú ý đến chuyện của Bắc Châu bên kia. Theo tin tức báo về, bút tích của Thiệu Bình Ba bên kia ngày càng lớn, trắng trợn lôi kéo kẻ sĩ thông thái và thợ khéo, trong loạn thế này lại muốn khơi thông thủy lợi rõ ràng cho toàn bộ Bắc Châu, nghe nói trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, hiệu quả phi phàm, nhân khẩu cũng gia tăng đột biến giống như vậy. Có vẻ như Thiệu Đăng Vân đã giao cho Thiệu Bình Ba quyền lực càng lớn, khiến cho Thiệu Bình Ba ít đi rất nhiều cản trở. Bây giờ Thiệu Bình Ba để ý quân vụ bên trên, bên dưới làm chủ nội chính, năng lực phi phàm, dựa vào thủ đoạn cao siêu và năng lực quản lý, hơn một năm ngắn ngủi gần như khiến toàn bộ Bắc Châu hoàn toàn thay đổi, thực lực của toàn bộ Bắc Châu đang lấy phương hướng của quả cầu tuyết nhanh chóng tăng lớn, gần như là trực tiếp hấp dẫn nhân lực và tài lực xung quanh về lợi dụng, khiến cho mấy châu xung quanh rất khổ sở và rất khó chịu, nhưng lại không có cách nào tóm được Bắc Châu. Về phương diện năng lực này, bản thân Ngưu Hữu Đạo cũng không thể không thừa nhận, hắn kém xa Thiệu Bình Ba. Chính vì vậy, việc Bắc Châu thay đổi làm cho Ngưu Hữu Đạo mơ hồ thấy lo lắng, thực lực Bắc Châu càng mạnh, thì có nghĩa là Thiệu Bình Ba có thể sử dụng thế lực của giới tu hành càng lớn. Bắc Châu bên kia truyền tin về nói, năng lực của Thiệu Bình Ba làm cho Đại Thiền Sơn vô cùng coi trọng, tăng thêm cao thủ bảo vệ Thiệu Bình Ba. Lấy lại tinh thần, mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn thuộc lại đến tinh thần phấn chấn, Ngưu Hữu Đạo nhếch miệng lên mỉm cười một cái, phát hiện nữ nhân này không giống với lúc trước, dần dần quan tâm tới những thứ này. Nếu không không thể nói một cách rõ ràng có đạo lý như vậy. Viên Cương đâu? Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng. Hắc Mẫu Đơn, hình như đến xưởng khí tượng bên kia rồi à, gần đây y rất chăm chỉ tới chỗ Công Tôn Thiết Ngưu bên kia. Ngưu Hữu Đạo im lặng một lát, chợt xua tay nói, rất lâu không có rời núi, đi, đến quận thành nhìn xem. Hắc Mẫu Đơn lập tức đến ba phái mời một số cao thủ đến hộ vệ. Vừa đến gần quận thành quận Thanh Sơn, Ngưu Hữu Đạo đã lâu không rời núi lập tức cảm nhận được bầu không khí khác biệt. Trên đường người lui tới nối liền không dứt, xe ngựa kéo nườm nượp qua lại chỗ nào cũng có tiểu lại đang đo đạc ở ngay ngoài thành, phát họa, đánh cọc gỗ định vị, xem ra chuyện mở rộng thành đã là lửa xém lông mày. Tiến vào thành, tùy tiện đi tới, đầu đường khắp nơi rộn rộn ràng ràng, tiếng ồn ào không dứt bên tai, so với đường phố vắng vẻ lúc đầu, Ngưu Hữu Đạo xém chút cho rằng mình đi lộn chỗ. Mặc dù rất nhiều người quần áo rách rưới không có thân phận, thậm chí còn có rất nhiều người cầm bát ăn xin, nhưng thật sự rất khác biệt so với lúc trước. Khắp nơi đều là người, khiến Ngưu Hữu Đạo thanh tu đã lâu không thích ứng lắm, cũng mất hứng thú tiếp tục đi thăm thú xung quanh, trực tiếp đến thủ phủ quận. Thân vệ của Thương Triều Tông biết hắn, kêu thủ vệ cản đường lui ra, đích thân đưa Ngưu Hữu Đạo đi vào. Đi vào bên ngoài nghị sự đường, nghe thấy tiếng thảo luận của Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình ở bên trong. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ngăn cản một cái, kêu thân vệ tạm dừng thông báo, ở bên ngoài nghiêng tai lắng nghe. Bên trong vang lên tiếng của Lam Nhược Đình, vương gia nhìn chỗ này, mặt phía nam của hải cảng đúng là ưu thế của chúng ta, nếu gặp phải tình huống bị phong tỏa xung quanh, là đường tắt để đưa vật tư vận chuyển vào thành theo đường biển, đối với thương khách mà nói cũng là thuận lợi rất lớn, đề nghị đồng bộ phương thức mở rộng thành cùng với hải cảng bên này, xây dựng một tòa thành gần bên cạnh hải cảng, thuận tiện cho thương hộ dễ dàng vận chuyển và dự trữ vật tư. Đạo quân audiotruyen.org Chương 356 Nam Châu Bắc Châu 1 Khụ khụ. Thân vệ bên cạnh đột nhiên ho khan một cái, hắn ta thật sự cảm thấy để cho người ta nghe lén vương gia nói chuyện thật là không thích hợp, không để ý Ngưu Hữu Đạo ngăn cản, bẩm báo một tiếng, vương gia, đạo gia tới. Ngưu Hữu Đạo nhìn hắn ta cười cười, đi vào nhà. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cũng đi ra, đều thấy ngoài ý muốn, vị này chính là quanh năm suốt tháng cũng không thấy lộ mặt một cái nữa. Đạo gia, sao ngài lại tới đây? Thương Triều Tông chấp tay, hỏi, có chuyện gì không? Ngưu Hữu Đạo và bọn họ cùng tiến vào nghị sự đường, liếc mắt bèn thấy được trong phòng treo bản đồ, đi đến trước bản đồ nhìn xem, không có gì, vừa rồi đứng ở ngoài nghe vài câu, sao thế, xung quanh đang phong tỏa chúng ta ư? Lam Nhược Đình, tạm thời còn chưa tới mức ấy, có điều tiến độ bên này, đã khiến cho xung quanh cảnh giác, phong tỏa thương lộ bên này là chuyện sớm hay muộn, không ai chịu bằng lòng ngồi nhìn bên này lớn mạnh. Phòng ngừa chu đáo, phải nhanh chóng xây dựng đường biển bên này cho tốt, biển cả vô biên vô hạn. Khắp nơi đều là đường, thế lực đất đai xung quanh chỉ có thể chặt đứt đường bộ, muốn chặt đứt đường biển không dễ dàng như vậy. Còn có một chuyện, một khi xung quanh tăng cường phong tỏa, chỉ sợ chiến mã muốn vào thành thì sẽ càng khó khăn hơn, đi đường biển vẫn có thể xem như một biện pháp. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, Lam tiên sinh cao kiến, nghĩ lâu dài. Thương Triều Tông nhíu mày nói câu, ba phái và người của Thiên Ngọc Môn đến Tề Quốc chậm chạp không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Lam Nhược Đình giải thích, đạo gia. Ý của vương gia là, tiến độ phát triển của chúng ta không chậm, một khi để người xung quanh cảm thấy uy hiếp to lớn, chỉ sợ không chỉ phong tỏa không thôi, cho nên chúng ta nhất định phải có võ lực to lớn mạnh mẽ chấn nhiếp, nhu cầu cấp bách của chúng ta bên này là chiến mã, nếu không tốc độ điều động binh lực không theo kịp, chỉ có thể chờ ai đó tới đánh. Võ lực bên này càng theo không kịp, cũng càng dễ khiến cho kẻ địch bên ngoài sinh lòng muốn xâm phạm. Ngưu Hữu Đạo, cũng không thể chỉ trông cậy vào một Tề Quốc bên kia. Chúng ta bên này không thể nghĩ đến một số biện pháp khác ư? Thương Triều Tông, ngược lại có thể lần lượt mua một số ngựa từ xung quanh, có hơn ngàn con, có điều chiến mã và ngựa vận chuyển mang vác nặng thông thường vẫn có chênh lệch không nhỏ, có thể nhanh chóng chạy trốn, có thể ra trận chém giết chiếm số lượng quá ít, chiến mã bên này vốn có cũng đang dần dần già yếu, lỗ hổng chiến mã bên này là sách lược quan trọng, trong thời gian ngắn muốn vơ vét về từ xung quanh là rất không có khả năng, trên nông trường Tề Quốc lại là lương câu vô số. Ngưu Hữu Đạo im lặng. Suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi, hình như chư quốc đều có ý mua chiến mã từ Tề Quốc đúng không? Làm thế nào bọn họ mua về được? Lam Nhược Đình hơi khoát tay áo, đạo gia, điều đó không giống nhau. Đầu tiên các quốc gia đều có một số ngựa mà mình tự nuôi trong chuồng, tiếp đó giữa các quốc gia với nhau, đều cản trở lẫn nhau sản xuất ra, nếu Tề Quốc nắm giữ toàn bộ chiến mã trong tay không bỏ mà nói, chỉ sợ sẽ đưa tới họa diệt quốc, chư quốc tất nhiên sẽ liên thủ vây công. Thêm nữa chiến mã vốn là con đường làm ăn lớn nhất của Tề Quốc, cũng là căn bản giữ vững quốc lực cho Tề Quốc, cho nên hàng năm Tề Quốc đều sẽ thả ra hạn ngạch nhất định bán cho chư quốc, trên cơ bản có thể bảo đảm chư. Quốc đào thải ra chiến mã già yếu, hơn nữa Tề Quốc còn trong nom khống chế nghiêm ngặt. Mà hạn ngạch phân đến trên tay Yến quốc, triều đình đương nhiên là chia cho người một nhà, cớ sao phải cho chúng ta? Ngưu Hữu Đạo à! Một tiếng, hiểu rõ con đường này. Hắn còn định suy nghĩ cách mà chư quốc mua sắm xem sao, giờ xem ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngẩng đầu nhìn bản đồ treo trên tường, gần đây xung quanh không có việc gì chứ. Lam Nhược Đình, chúng ta bên này và Kim Châu cùng dựa và giúp đỡ lẫn nhau, duy trì cân bằng vi diệu, tạm thời không có việc gì. Có điều tiến độ phát triển của chúng ta bên này ít nhiều gì vẫn dẫn tới xung quanh bất an. Ngưu Hữu Đạo thỉnh giáo, giải thích thế nào? Lam Nhược Đình chỉ vào trên bản đồ giải thích. Hai quận phổ biến tân chính, mặc dù phát triển nhanh, nhưng người sáng suốt đều biết, hấp dẫn chính là tài lực và nhân lực xung quanh, hấp dẫn tài lực và nhân lực xung quanh về, đương nhiên là sẽ dành thời gian phổ biến. Kim Châu bên kia đã rất bất mãn đối với chúng ta, Vì duy trì thế cục cân bằng không bị phá vỡ, chúng ta bên này chủ động phong tỏa tài nguyên chảy vào Kim Châu bên kia, dùng cách này hóa giải sự bất mãn của Kim Châu. Kim Châu bên kia còn tốt, dù sao vị trí thực sự của cả hai quận cũng đều nằm trong đất Nam Châu, trước mắt thực sự thu hút tài nguyên vẫn là của Nam Châu, đã tạo thành không ít nơi hoang vắng ở Nam Châu, khiến cho Chu Thủ Hiền kinh hoảng, cũng dẫn tới triều đình cảnh giác. Nhận được tin tức kinh thành bên kia, Chu Thủ Hiền đã thượng tấu lên triều đình, xin triều đình phát ngân sách, chuẩn bị bắt chước hình thức của chúng ta bên này, dùng nó làm chống lại. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, nói vậy, há chẳng phải phiền phức rồi sao? Đất đai của hai quận há có thể cạnh tranh với toàn bộ Nam Châu? Không phải vậy. Lam Nhược Đình khoát tay áo, cười, Chu Thủ Hiền cũng vì không có cách nào khác, chỉ có thể dùng cách này để tự vệ thôi, chuẩn bị tương lai có cái bàn giao với triều đình. Thật ra trong lòng Chu Thủ Hiền cũng tự rõ ràng, Nam Châu không có cách nào làm theo hình thức của chúng ta, triều đình cũng sẽ không phát ngân sách cho ông ta. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái, vì sao? Đạo lý rất đơn giản, nếu triều đình phát ngân sách xuống, môn phái tu hành đứng sau Nam Châu tất nhiên sẽ nhúng tay, thực sự có thể có bao nhiêu người ở Nam Châu được sử dụng. Khác biệt chính là, một khi Nam Châu lặp lại hình thức của chúng ta, ngược lại hấp thụ tài nguyên của những châu khác có thể chấp nhận ư? Chỉ sợ vây công trên triều đình cũng có thể khiến Chu Thủ Hiền chịu không nổi. Mặt khác, những châu khác cũng hướng về triều đình đưa tay xin ngân sách như thế, cho Nam Châu không cho những châu khác, chẳng lẽ có thể bất công như vậy? Trong triều đình quá nhiều bộ tự mình cản trở, cho nên triều đình không có khả năng phát ngân sách xuống cho Nam Châu. Triều đình không phát tiền, Nam Châu muốn phổ biến loại hình thức miễn giảm thuế má như chúng ta căn bản là không có khả năng, không có thuế má, thì con đường tiền tài của môn phái tu hành đứng phía sau sẽ bị cắt ngang. Những môn phái kia sẽ không đồng ý, Chu Thủ Hiền không chịu nổi áp lực đó, cứng rắn là mà nói, chỉ sợ cái ghế châu mục kia Chu Thủ Hiền không làm được mấy ngày sẽ phải xuống đài, nói không chừng ngay cả mạng cũng phải vứt bỏ. Muốn lặp lại loại hình thức như chúng ta vậy, chắc chắn phải chiếm được điều kiện nhất định, không nói những thứ khác, đầu tiên hoàn cảnh lớn phải cho phép. Vị trí địa lý của hai quận chúng ta, cùng dựa và giúp đỡ lẫn nhau với Kim Châu Triệu Quốc, triều đình không dám tùy tiện đụng đến chúng ta, hơi động vào có thể sẽ gây lớn chuyện. Cho nên mới có không gian cho chúng ta phát triển. Không có nhiều chư hầu có thể có điều kiện này, Thiệu Đăng Vân chiếm đoạt Bắc Châu xem như một ví dụ, Bắc Châu mượn thế của Hàn Quốc và Yến Quốc, lợi dụng hai bên cản trở lẫn nhau, triệt tiêu uy hiếp, bản thân mới có thể ở giữa TH ở dốc. Hình thức phát triển bây giờ của Bắc Châu thật ra cũng không khác gì chúng ta, Thiệu Đăng Vân này không đơn giản, trước kia lúc ở bên cạnh Ninh Vương, thật đúng là nhìn không ra. Nói đến Bắc Châu, Ngưu Hữu Đạo không khỏi nghiêng qua nhìn ông ta một cái. Xem ra bên này cũng chú ý tới Bắc Châu, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, không phải Thiệu Đăng Vân gì đó không đơn giản, mà là Thiệu Bình ba con trai của Thiệu Đăng Vân mới đúng. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 357, Nam Châu Bắc Châu, 2. Hai mắt Thương Triều Tông sáng ngời hữu thần mà nhìn chầm chầm vào bản đồ, điều này cũng phải có ranh giới cuối cùng, một khi đột phá ranh giới cuối cùng triều đình có thể khoan nhượng. Triều đình tất nhiên phải hy sinh lợi ích để quốc gia khác kiềm chế Triệu Quốc các loại, sau đó ngang nhiên phát động tấn công về phía chúng ta. Cho nên võ lực nhất định phải nhanh chóng đuổi kịp, chỉ có lớn mạnh đến mức khiến triều đình khó có thể chịu đựng được động võ mang đến tổn thất, triều đình mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỵ binh rất quan trọng, nếu không triều đình một khi xuất kích, đại quân dựa vào hai cái đùi là không chạy nổi bốn cái chân, người ta đánh xong, viện quân của chúng ta còn đang ở trên đường mà nói, cuộc chiến này là không có cách nào đánh được. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, lượn quanh một vòng, vấn đề lại quay về trên chiến mã. Bây giờ hắn xem như hiểu rõ vì sao Thiên Ngọc Môn lại chịu bỏ tiền ra mua chiến mã, đầu tiên là trên tay có tiền, tiếp đó chắc hẳn Thiên Ngọc Môn cũng cảm nhận được uy hiếp lửa xém lông mày này, bên này lúc để Thiên Ngọc Môn chuẩn bị chiến mã chắc chắn cũng đã nói tới vấn đề này. Giống như vậy, vấn đề lửa xém lông mày này cũng làm cho Ngưu Hữu Đạo cảm nhận được uy hiếp, một khi Thương Triều Tông chiến bại, thì hắn cũng sẽ mất đi hoàn cảnh tu luyện an tâm này. Cũng không có cách nào tiếp tục an tâm tu luyện, Ngưu Hữu Đạo mang theo một bụng tâm sự im lặng quay trở về. Bắc Châu, Phủ Thứ Sử. Thiệu Bình Ba đã rời xa khỏi Phủ Lăng Ba, sau khi ba mẹ con Nguyễn Thị chết, y bèn chuyển về Phủ Thứ Sử. Đầu tiên là thuận tiện xử lý sự vật quân chính, tiếp đó là tập trung hai cánh bảo vệ mình lại cùng một chỗ cũng càng thêm an toàn. Từ khi bên này bị Ngưu Hữu Đạo náo loạn một lần về sau, đã tăng cường phòng ngự bảo vệ. Mà sau khi Thiệu Bình Ba Thiếu đi cản trở bắt đầu buông tay xử lý sự vật quân chính, cục diện Bắc Châu có thể nói là thay đổi oanh oanh liệt liệt, khiến cho Đại Thiền Sơn mừng rỡ. Đại Thiền Sơn thấy được năng lực của Thiệu Bình Ba, hiểu